Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1224, len lén. Lại hai tháng sau đó, Ninh Quân từ Kinh Châu Bắc Bộ bắt đầu đi về phía Nam rời đi. Dần dần đến gần Đại Hưng thành phương hướng. Cái này thiên hạ loạn như loạn đến bây giờ lúc này. Cuối cùng là có chút vẹt ra mây đen gặp trăng sáng dáng vẻ. Ngày nay thiên hạ ở trên lý thuyết còn cũng có thể cuối cùng thủ thắng. Tổng cộng vậy chỉ còn lại bốn phe thế lực. Một là Ninh Vương Lý Sát. Một là Việt Vương Quan Đình Hầu. Một là Ca Lăng Vương Hàn Phi Báo. Một là Đại Sở Hoàng Đế Dương Cạnh. Mặc dù Đại Sở thế nhỏ, nhưng lúc này ở Đại Hưng thành bên trong như cũ còn có mấy trăm nghìn quân đội. Lương thảo vậy còn đủ chống đỡ trên một trận. Mà đây lương thảo một phần lớn là võ thân vương từ Mang Nãng Sơn trở về. Một phần là quân sở gặt gấp liền Đại Hưng thành bên ngoài lương thực vụ chiêm. Xa xa không dám đi. Chỉ ngoài thành vẫn là có thể gặt gấp một ít. Từ thế cục trước mắt đi lên xem. Dương Châu Quan Đình Hầu vẫn là ở giữ binh không nhúc nhích. Thật giống như còn muốn tiếp tục ngắm nhìn. Tự xưng Ca Lăng Vương Hàn Phi Báo nhưng có chút không dằn nổi. Bởi vì Ninh Quân xuôi nam trực tiếp uy hiếp được chính là hắn. Cái này 3 tháng tới, Hàn Phi Báo thay đổi ngày xưa đối dụng binh thái độ. Không cố chấp nữa theo đuổi cái gì binh co trọng tinh duệ. Hắn phái đi ra ngoài đội ngũ khắp nơi cướp người. Chu vi mấy chục cái châu huyện. Phàm là bị bọn họ tìm được khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông. Tất cả đều bị mang về nhập ngũ. Cái loại này loại dấu hiệu tỏ rõ. Hàn Phi Báo là phải dùng cái này Kinh Châu người dân làm con chốt thí. Chỉ cần Ninh Vương Lý Sắt đại quân đối hắn phát khởi thế công. Hắn liền sẽ điều khiển dân chúng đánh vào Ninh Quân. Hắn không quan tâm người dân sống chết. Chỉ quan tâm có thể hay không cầm Ninh Vương Lý Sắt đánh bại. Dùng Hàn Phi Báo nói về. Dân chúng tiếng mắng chỉ là tạm thời mà thôi. Đến khi hắn thắng ngồi vững vàng đế vị sau đó. Trong thiên hạ còn có ai dám mắng hắn? Trừ cái này bốn phe thế lực ra. Ở phía nam còn rời rạc có chút đội ngũ. Chỉ là không có tranh hùng lực. Trong đó cường giả cũng không quá giúp binh mấy chục ngàn. Làm sao dám tới và vậy bốn phe thế lực tranh thiên hạ? Những người đó bây giờ ý tưởng cũng đại khái đều giống nhau. Ta liền yên lặng rời cái ghế xếp nhỏ ngồi đó khôn khéo nhìn. Các ngươi người nào thắng? Đến lúc đó cho ta viên đường liền tốt. Ta muốn nhúng tay vào các ngươi bên trong thắng cái đó gọi phụ thân đại nhân. Cái này Trung Nguyên thiên hạ cũng tính luôn. Tương đối mà nói, Thục Châu và Lương Châu bị chiến loạn tối thiểu. Dân chúng sinh hoạt cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Ban đầu Lương Châu tiết độ sứ là trực tiếp hướng Dương Huyền Cơ đầu hàng. Cho nên cũng không chinh chiến. Chỉ là có chút quân phản loạn đội ngũ ở trong phạm vi nhỏ làm loạn. Thục Châu bên kia thành tựu Dương Huyền Cơ đại bản doanh. Mặc dù dân chúng bởi vì siêu cao thuế nặng mà khổ không thể tả. Cũng may là không có gặp binh họa. Có thể phải nói hôm nay thiên hạ này giàu nhất thứ chỗ. Không ai bằng Ký Châu. Ký Châu loạn dậy đến sớm nhất. Thái Bình vậy sớm nhất. Từ đánh bại Hắc Võ người sau đó. Ký Châu đã có mấy năm thời gian an ổn, lại thu hoạch Thái Thuận, dân chúng ngày qua cực tốt, Ninh Vương lấy Ký Châu làm căn cơ hướng Nam tiến quân. Phải nói hậu viên, không có ai lại so Ninh Vương vững hơn, Hàn Phi Báo đội ngũ thiện chiến, nhất là Ca Lăng quân, hung hãn thí sát, mấy không đối thủ, nhưng bọn họ là từ Ung Châu tới đây, không có đại bản doanh, tất cả vật liệu tiếp tế. Một phần là dựa vào đi đến chỗ nào cướp được nơi đó. Một phần là dựa vào Thục Châu bên kia tiếp viện. Có thể Thục Châu bên kia cũng cơ hồ bị móc rỗng. Tiếp viện không được nhiều ít. Ninh quân đại doanh, trung quân nợ bên trong. Đường Thất Địch đứng ở đó nhìn treo trên tường bản đồ. Chân mày hơi nhíu. Cái này Hàn Phi Báo. Sợ là và ban đầu Lý Huynh Hổ học được bản lãnh. Hạ Hầu Trác nói. Lôi cuốn người dân lấy uy hiếp đối thủ. Chúng ta thám tử hồi báo nói. Hắn mấy tháng này cướp đi người dân không dưới triệu. Từ mười mấy tuổi đến 50 tuổi đàn ông. Căn bản đều bị hắn bắt đi. chu vi mấy chục châu huyện, cơ hồ không gặp người đàn ông. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, người này, nếu như chúng ta không có lập tức tấn công, hắn vậy sẽ không kịp đợi và chúng ta quyết chiến. Đến lúc đó điều khiển Triệu Vô Tội ra chiến trường, chúng ta như đánh tàn nhẫn, hắn còn sẽ nói là chúng ta quá tàn nhẫn. Đường Thất Địch ừ một tiếng, tầm mắt không có cách mở bản đồ. Hắn dùng côn gỗ trong tay ở trên bản đồ chỉ. Chúng ta ở nơi này. Hắn chỉ vị trí là Loan Châu, một tòa đã có mấy trăm năm lịch sử cổ thành, khoảng cách Đại Hưng Thành coi như có 300 dặm chừng. Đường Thất Địch vừa chỉ một địa phương khác, Hàn Phi báo đội ngũ ở nơi này. Đó là Nam Châu đến Cốc huyện khu vực, đại khái 400.000 Ung Châu quân, hơn nữa hơn Triệu Vô Tội người dân, đều ở đây khu vực kia. Đường Thất Địch côn gỗ trong tay chỉ hướng Đại Hưng Thành. Ta đang suy nghĩ, nếu như phái người vòng qua Hàn Phi báo phòng tiến vào Đại Hưng Thành, thử tiếp xúc một tí Sở Hoàng đế, có phải hay không mới có thể có mấy phần hy vọng. Đám người toàn đều nhìn về hắn, chờ hắn nói tiếp. Đường Thất Địch nói, nếu như là Hàn Phi báo công nhập Đại Hưng Thành, Hoàng đế Dương Cạnh sẽ không có kết quả tốt. Quân Sở cũng giống vậy, dân chúng gặp gỡ lại càng không sẽ tốt. Hắn nói đến đây, Yến Thanh Yến tiên sinh rõ ràng tới đây. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, cho nên đối với Hoàng đế nước Sở Dương Cạnh mà nói, tốt nhất kết cục, vừa vặn trước kia chính là chính hắn nghĩ ra được vậy kế sách. Ở trước khi đại chiến, Dương Cạnh chiêu cáo thiên hạ, nói phải đem ngôi vị Hoàng đế nhường ngôi cho Ninh Vương Lý Sất. Chuyện này hiện ở thiên hạ đều biết, coi như là thật nhượng vị, dân chúng cũng sẽ không quá giật mình. Dĩ nhiên loại chuyện này Dương Cạnh cũng không phải chỉ làm một lần. Hắn còn cầm ngôi vị Hoàng đế nhường ngôi cho Dương Huyền Cơ đâu. Chỉ là Dương Huyền Cơ Hoàng đế này mệnh quá ngắn chút. Ngược lại là có thể thử một lần. Yến tiên sinh nói, Dương Cạnh nếu có thể thực hiện hiệp ước, đem đế vị nhường ngôi cho chủ công, vậy hắn Dương gia còn có thể được để bảo tồn. Huyết mạch không ngừng. Đường Thất Địch nhìn về phía bên ngoài lều lớn vừa nói, coi trọng chút, chủ công như đến, lập tức báo tin. Đám người nghe nói như vậy thổi phù một tiếng liền cười. Đường Thất Địch cười nói, như để cho chủ công biết chúng ta lúc này nơi thương nghị chuyện, sợ là chính hắn phải chạy đi Đại Hưng Thành bên trong đi một vòng. Lời này nghe giống như là câu nói đùa, nhưng mà từ Lý Sất khởi binh tới nay, lúc nào không phải chuyện nguy hiểm chính hắn trên, chạy đến kẻ địch đại bản doanh bên trong chuyển mấy vòng loại chuyện này. Hắn làm còn thiếu, hơn nữa là cảnh tướng quân qua đời. Lý Sất mặc dù ngoài miệng không nói, có thể mọi người đều biết, lại có hung hiểm gì chuyện, hắn nhất định sẽ tự mình đi. Một đám làm thần hạ, gạt chủ công thương lượng việc lớn. Yến Thanh cười một tiếng, đều là nghịch tặc à. Tất cả mọi người cười lên. Cao viện trưởng cười nói, không có sao, ta để cho Ninh Nhi phụng bồi chủ công đi ra ngoài, trong chốc lát không về được, tiếp theo thương nghị là được. Yến Thanh chi đạo, lần đi Đại Hưng Thành người tu có phân lượng, nếu không, Dương Cạnh đại khái sẽ cảm thấy là chúng ta không có thành ý, liền nói đều sẽ không nói. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, cho nên không bằng ta đi. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói, tiên sinh phân lượng là đủ, có thể tiên sinh không thể đi. Yến Thanh hỏi, vì sao? Hạ Hầu Trác nói, người đã lớn tuổi rồi. Yến Thanh híp mắt lại tới, có thể không chờ hắn nói chuyện, Hạ Hầu Trác liền tiếp tục nói, tiên sinh cùng Nhược Lăng cô nương hôn sự đã ở nghị trình, lúc này chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi đi. Yến Thanh chi đạo, đi Đại Hưng Thành, quả quyết sẽ không có nguy hiểm gì, đây là ngươi ta đều biết chuyện. Hạ Hầu Trác nói, Võ Thân Vương không có. Lúc này Dương Cạnh cái gì tâm cảnh ai có thể nói chính xác. Yến Thanh chi đạo, các ngươi cũng coi là đệ tử ta, làm tiên sinh không đi, người nào đi? Cao viện trưởng nói, cần gì phải điểm ta. Yến Thanh, cái này, đám người cười to lên. Cao viện trưởng nói, ngươi muốn đi thì đi, nói gì làm tiên sinh phải đi. như vậy đem ta một quân. Ngươi là người xấu, giáo ta qua ngươi những thứ này sao? Hắn đổi câu chuyện, bất quá nếu thật là ta đi, Liêu tới so các ngươi người bất kỳ đi cũng có phân lượng. Ta ở Đại Hưng thành bên trong còn có chút tên tuổi, ở văn nhân trong lòng còn có chút phân lượng, Sở Hoàng vậy sẽ không thật cầm ta như thế nào? Hạ Hầu Trác nói, ngươi số tuổi lớn hơn. Cao viện trưởng, Hạ Hầu Trác nói, ta cho các ngươi tính một chút xem. Lão Đường muốn trấn giữ trong quân, tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi. Một điểm này có đúng hay không? Đám người gật đầu. Đúng, Hạ Hầu Trác nói. Phải đi người, cần có phân lượng, lại võ nghệ không thể quá kém. Tối thiểu còn phải có một hai phân tự cứu lực. Cho nên cao viện trưởng đi không được. Có đúng hay không? Đúng, Yến Tiên sinh tân hôn sắp tới. Hơn nữa chủ trì đại quân hậu cần chuyện. Rời đi tiên sinh, hậu cần tiếp tế liền tất cả đều rối loạn bộ. Cho nên Yến Tiên sinh cũng không thể đi. Có đúng hay không? Đúng, Hạ Hầu Trác cười ha hả đứng lên. Chỉ lỗ mũi mình. Lại có phân lượng, vừa có thể đánh, hơn nữa cơ trí hơn mưu. Lại hình dáng đường đường. Dựa hết vào mị lực cá nhân là có thể chinh phục người khác. Trừ ta ra còn có thể là ai? Đám người tất cả đều bạch nhãn xem hắn. Hạ Hầu Trác nói, chuyện này là việc cần kíp, cho nên được mau sớm cầm chủ ý. Chỉ cần có thể nói động Sở Hoàng Dương cạnh đầu hàng, liền có thể dùng Đại Hưng thành quân sở binh lực là phụ. Đối Hàn Phi báo tạo thành giáp công thế. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, Hàn Phi báo không phải cầm Triệu Vô Tội đặt ở phía Bắc liền sao? Như ta có thể nói động Sở Hoàng, mượn hắn một chi đội ngũ, từ Hàn Phi báo sau lưng đánh bất ngờ, Ung Châu quân tất bại không thể nghi ngờ. Hắn cười nói, cho nên nói được cái này, lại không thể không nói nhiều mấy câu. Phải đi người còn được có thể đánh chiến đấu sẽ lãnh binh. Tính như vậy lên nói, quả thật không có người nào so ta thích hợp hơn. Đường Thất Địch mới vừa phải nói, liền thấy bên ngoài có người vội vàng chạy tới. Chạy đến lều lớn ngoài cửa vội vàng nói, đại tướng quân, các vị tướng quân, chủ công không thấy, cái này một tí, thật giống như ở mặt hồ bình tĩnh trên ném một viên tiếng nổ. Trực tiếp nổ ra tới một cái cột nước, Thất Địch lập tức kêu một tiếng, chúng ta sơ sót, chúng ta nghĩ tới chuyện, chủ công như thế nào có thể không nghĩ tới, hắn chẳng muốn để cho chúng ta bất kỳ một người đi. Cho nên hắn thì phải len lén đi. Cao viện trưởng nâng lên tay ở trên ót đánh một tí. Ta để cho Ninh Nhi coi được hắn. Nhưng quên Ninh Nhi là đứng ở hắn đầu kia. Không trách ta nói một chút. Nàng liền lập tức đáp ứng. Thái độ còn như vậy thành khẩn. Cùng lúc đó, khoảng cách Ninh quân đại doanh đã có mấy chục dặm ra. Đình úy quân đội ngũ đi theo Lý Sất và Cao Hy Ninh đang bay nhanh. Bọn họ đi phương hướng là Tây Nam, trước vòng qua Hàn Phi báo phòng tuyến, sau đó sẽ đổi đường chính Nam đi Đại Hưng thành phương hướng đi. Bọn họ nếu như biết, sẽ điều động toàn quân tới bắt ngươi trở về. Cao Hy Ninh nói, trong thiên hạ, bị thủ hạ mình người đi hồi đuổi, cũng chỉ một mình ngươi. Lý Sất gật đầu cười, nhắc tới đây quả thật là hoang đường. Hoang đường đến đi và cái khác thế lực người nhắc tới. Cũng chưa chắc có người tin, Ninh Vương Lý Sất lại có thể tự mình chạy đi Đại Hưng thành bên trong muốn gặp Sở Hoàng. Chuyện này nếu như truyền giao ra ngoài, không chừng lại có bao nhiêu người muốn đem Ninh Vương ở nửa đường chặn đánh. Lý Sất vốn là liền Cao Hy Ninh cũng không muốn mang. Nhưng mà Cao Hy Ninh nói, ngươi có thể lúc này đánh ngất xỉu ta sau đó mình đi. Nhưng ta tỉnh, tất sẽ đi truy đuổi ngươi. Lý Sất biết Cao Hy Ninh tính cách, cho nên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng. Lần này đi Đại Hưng thành đi, Lý Sất mang theo đều là đình úy quân người. Dẫu sao cao viện trưởng để cho đình úy quân người nhìn hắn. Hắn mang đình úy quân thật sự là quá dễ dàng. Trừ Cao Hy Ninh vị này cũng đình úy ra. Còn có Dư Cửu Linh và đình úy phủ vậy bốn vị thiên bạn. Mang theo đội ngũ. Cũng là đình úy trong phủ tinh nhuệ nhất người. Chúng ta đến Đại Hưng thành trước. Muốn không muốn tìm cái địa phương nào thay quần áo trước. Cao Hy Ninh hỏi, Lý Sất nói, không cần, đến lúc đó ta liền nói ta là Hạ Hầu. Cao Hy Ninh cười nói, vì sao là Hạ Hầu? Lý Sất nói, bởi vì bất kể là chúng ta bên này, vẫn là Sở Hoàng Dương cạnh bên kia. Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất người chính là Hạ Hầu. Bọn họ hai người nói tới Hạ Hầu thời điểm, Hạ Hầu tới lúc gấp rút mang người tìm Lý Sất đây. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.